Thầm yêu, chương 92, lướt qua nhau như hai người lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng ve kêu râm, tối đến ở trang trại mọi nông dân hầu như đều về, chỉ còn bốn người trong một căn nhà dưới ánh đèn vàng ấm áp trên. Tay Minh Anh bưng một tô canh nóng hổi bày lên trên bàn, mùi canh thơm. Mút làm bà già tuổi gần 70 khá hài lòng cười hiền hậu. Ây ra coi tay nghề của Annie đây này, càng ngày cháu nấu càng ngon rồi đấy, người bà hiền hậu cười nói. Chẳng phải cháu đều học ở bà hết đấy sao, không có bà làm sao làm ra được những món ăn như thế này. Nụ cười Minh Anh vẫn tỏa nắng như ngày nào, nhưng lúc này nụ cười ấy trở nên dịu dàng hơn nhiều. Nói đến người bà này, mọi người gọi bà ấy là dâu y, cũng là nữ chủ nhân của trang trại này. Có một điều ở nơi này khiến Minh Anh cảm thấy thân thuộc, vì bà dâu y và bác Han đều là người Việt sang đây sinh sống. Cô B là con của bác Han và Ami, hai người họ đã ly thân lúc cô Bê 5 tuổi. Những điều này cũng là qua 5 tháng chung sống Minh Anh biết được. Chuyện riêng tư của họ Minh Anh chưa một lần hỏi qua, cũng chẳng muốn tìm hiểu quá sâu. Hai bà cháu cứ khen qua khen lại thì biết bao giờ cha con tôi mới được ăn. Giọng nói ồm ồm khàn đặc của bác Han chen vào. Bà nội, mời bà ăn cơm. Cô Bê cười tươi mời cơm. Được rồi, mọi người ăn thôi. Bàn ăn rôm rả tiếng cười nói của mọi người, mà người bày trò nhiều nhất vẫn là cô B. Cuối năm nay tính ra cậu ta cũng sắp tốt nghiệp đi làm đến nơi, vậy mà tính tình vẫn trẻ con chẳng chút thay đổi. Đang vui vẻ, bỗng dưng bà dâu y lại thở dài trầm ngâm ưu phiền việc gì đó, khiến cơ hồ mọi người căng thẳng theo nhìn bà. Bà à, sao vậy? Có chuyện gì sao? Nó dừng đũa quan tâm hỏi. Bà dâu y trầm ngâm một hồi rồi mới nói. Cũng sắp đến thu vụ đông rồi, mà tình hình thu hoạch năm nay ở trang trại chúng ta lại không tiến triển gì mới. Ta đang dự tính năm nay tặng thêm ít lương lộc và quần áo ấm cho mọi người, nhưng coi có vẻ khó. Bà chủ, bà đừng lo lắng quá, tuy hàng hóa chúng ta không tăng lên nhưng đâu có bị thất thu hay trì trệ, vẫn đủ để sống qua ngày. Nếu không cho thêm được một chút thôi thì cứ như mọi năm mà phát thưởng vậy. Bác Han ưu tư mà góp ý kiến. Khi vào mùa đông, bà dâu y thường hay để ý đến những việc như vậy, hiểu được hoàn cảnh của họ, cho nên cứ vào vụ thu lại thưởng thêm cho người làm, còn nếu không có bà sẽ quan tâm hỏi từng người ai có khó khăn, bà sẽ sẵn sàng tìm đủ mọi cách để giúp người đó. Minh Anh ngồi nghe cũng thắc mắc đôi về việc kinh doanh của trang trại, cứ ngồi cắn đũa mà suy nghĩ. Thấy vậy, bà dâu y nhận ra ngay rằng nó đang có tâm sự liền hỏi, Annie, cháu có ý kiến nào hay muốn góp ý sao? Ánh mắt tò mò của bà dâu y hướng về Minh Anh. Trang trại chúng ta thuộc diện lớn, có đủ loại hàng hóa để cung cấp cho thị trường, tại sao bà không phát triển nó ra với các siêu thị lớn? Chẳng phải như thế sẽ đem lại lợi nhuận rất cao hay sao? Nhưng cháu luôn thấy bà chỉ chuyển hàng cho các mối chợ mà thôi. Nó phân tích một lèo thắc mắc của mình. Nói đến đây, hai bà dâu y và bác Han nhìn nhau rất kỳ lạ, ngấm ngầm che giấu điều gì đó rất khó xử, không tiện nói ra. Về việc này hai người quả thực làm sao chưa tính đến, nhưng chỉ sợ khi phát triển ra nguy hiểm lại tìm đến, cả hơi thở có khi cũng bị tước đoạt lúc nào không hay. Bà nội, ba hai người, sao thế, sợ đến lúc quá giàu quá đếm tiền mỏi tay hừ. Về việc này để, nghĩ xem, cô B làm bộ dạng trầm ngâm, còn có thể giúp mà vừa đếm vừa, chỉ ở một tờ vậy chắc không ai biết đâu. Cô B cười bông đùa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái thằng này, đến lúc ấy một xu ta cũng chẳng cho cháu đụng đến đâu. Bà dâu y cười vui sảng tiện cầm chiếc thìa gõ lên trán cô B lãng sang. Chuyện khác, thằng này, anh lo mà tốt nghiệp cho tôi, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà còn đùa được ra đấy. Bác Han thuận, theo tình hình mà để việc khi nãy lãng đi. Thấy vậy nó cũng chẳng hỏi thêm làm gì nữa, người khác đã không muốn nói thì nó là người ngoài chẳng tiện hỏi sâu, chỉ là muốn tìm cách giải quyết ưu phiền giúp đỡ cho bà dâu y mà thôi. Bữa tối cũng đã qua lâu, dọn dẹp mọi thứ đâu vào đó, Minh Anh bưng cốc sữa nóng lên phòng cho bà dâu y, gõ nhẹ cửa. Annie à, cháu vào đi. Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, Minh Anh theo đó mà mở cửa bước vào. Bà dâu y ngồi bên cạnh cửa sổ vẻ ưu tư rất nhiều, không hiểu sao có một điều đặc biệt giữa bà và nó, có một trạng thái giống nhau mỗi khi đêm xuống. Và chỉ có một mình. Bà dâu y nhìn rất phúc hậu, mái tóc xoăn ngắn ngang đến tai lại bạc màu, nhìn rất sang trọng không quê mùa chút nào, làn da đã nhăn nheo có vài đốm đã qua 5 tháng về già đã in lên. Bà dâu y là một người hiền lương, dồn tất cả tâm huyết tình thương vào trang trại rộng lớn này, nhưng tấm lòng của bà còn lớn hơn nhiều, rất thích giúp đỡ những người khó khăn khốn khổ, đặc biệt rất ưu tiên cho các sinh viên. Tìm đến đây làm việc bươn chải cuộc sống. Bà Zoe thường nói rằng, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa cứu. Được ai giúp được ai thì cứu giúp, huống chi người Việt chúng ta có câu, lá lành đùm lá rách, chẳng phải sao, quả đúng như, vậy, lúc trước nằm trên giường bệnh cũng chính một tay bà Zoe không? Ngại đêm ngày chăm sóc cho Minh Anh, đến khi đôi mắt từ từ mở ra đón anh mặt trời thì các tứ chi cứng đờ cự động không được cứ nằm im như một. Cái xác vô hồn, đôi mắt trống rỗng không còn chút tinh thần, bà Zoe nhìn vậy mà chua xót. Gần 3 tháng sau đó, ngoài ăn uống, ngủ nghỉ Minh Anh chỉ ngồi im trên ghế xe lăn nhìn về hướng cửa sổ ánh. Mắt buồn bã, hình ảnh cô gái này làm bà Zoe nhớ về mình khi mới sang đây cùng với Han. Hằng ngày bà không ngại xoa bóp massage cho nó khi rảnh. Lại trò chuyện bằng không sẽ đọc tiểu thuyết cho nó nghe. Thời gian nửa năm nhanh chóng qua đi, nhờ sự chăm sóc tận tình đó nó cũng dần dần lấy lại được một chút tinh thần và sức lực. Những bước đi đầu tiên như một đứa trẻ vừa lên hai không vững lại còn ngã rất nhiều. Lần bất kỳ chỗ nào cũng rất đau, đau đến thấu xương nhưng bà Zoe vẫn luôn bên cạnh cổ động, cuối cùng nó đã đi lại được cũng bắt đầu giao. Tiếp với mọi người, Minh Anh đưa ly sữa trên tay sang cho bà Zoe, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Annie, cháu ở đây được 3 năm rồi phải không? Cháu có trách ta và Han, năm đó khiến cháu bị thương nặng và đến giờ vẫn chôn chân ở đây không? Bà Zoe dịu dàng vuốt mái tóc Minh Anh, nó cười lắc, đầu đáp lại, không đâu bà à, nếu không có bà chẳng phải năm đó cháu sẽ bị bọn người kia bắt đi hay sao? Cũng nhờ có vậy cháu mới có được một cuộc sống mới như bây giờ, bà đừng tự trách mình nhé. Annie của ngày hôm nay là một tay bà giúp đỡ cháu đấy ạ, đứa trẻ. Ngoan, chẳng biết vì sao năm đó ta lại muốn giữ cháu ở lại như vậy. Ta, muốn chăm sóc cho cháu Annie à, nhìn cháu ta lại có cảm giác như người thân của ta bên cạnh, hơn nữa mỗi khi nhìn cháu ta lại tự thấy mình ở đâu đó bên trong. Bà à, có phải bà có tâm sự không? Nếu bà không xem cháu là người ngoài cứ nói với cháu, ít ra như thế sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến bà nhẹ nhàng hơn, hoặc là cháu giúp bà làm được gì cháu sẽ giúp. Nó nắm tay bà Zoe, dịu dàng nói. Bà Zoe cười hậu, ánh mắt hằn lên sự nhớ nhung đâu đó. Bắt đầu trải lòng mình kể lại những chuyện quá khứ buồn bã. Khi ấy bà Zoe cũng là một thiếu nữ trẻ trung như nó bây giờ, bà ấy yêu một thanh niên cùng lớp, hai người trải qua tuổi thanh xuân ngọt ngào cùng nhau, nhưng nghịch cảnh lại bắt đầu xảy ra. Thân phận hai người thời bấy giờ rất theo phong kiến, đối tượng kết hôn phải môn đăng hộ đối gia đình người thanh niên đó thuộc gia tộc Kim Phấn, cũng từ đó cắt đi sợi dây nhân duyên của cặp tình nhân. Người đàn ông lấy vợ nhưng không hạnh phúc, chuyện này là điều quá hết sức bình thường, đó là kết quả của những cuộc hôn nhân kinh tế. Ông ta và bà Zoe vẫn qua lại mặc cho bà đã nhiều lần nói lời chia tay, muốn chấp dứt hoàn toàn. Thế, rồi tình yêu là thứ gì đó rất thiêng liêng và cao quý, muốn bỏ nhưng chẳng thể nào buông bỏ được, bà mặc cho người ta cười chê rằng mình chỉ là tình nhân của người đàn ông đó. Mặc kệ người vợ ở nhà cao cửa rộng, ông ta vẫn dành tất cả tình yêu cho bà cùng bà xây dựng nên một tổ ấm riêng bên ngoài. Cứ như thế trải qua được vài năm, bà Zoe phải luôn chịu đựng sự phiền toái sỉ nhục từ người vợ chính thức. Nhưng không một lần bà than thở với ông ta, một mình ôm vết thương vào người, hai người họ sau đó có một đứa bé trai rất khấu khỉnh, còn nhớ. Lúc đứa bé lên một đã bập bẹ gọi mẹ, nụ cười lúc đó đi kèm với nước mắt. Bà hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nói đến đây đôi mắt bà Zoe ngấn nước, hít sâu rồi mới tiếp tục. Ở cùng đứa bé chưa được bao lâu, người vợ của ông ấy lại tìm đến ngỏ ý, muốn cho đứa bé một danh phận. Đường đường chính chính mà bước vào cửa, nhưng sự nhượng bộ có giới hạn. Chỉ cho con nhưng còn mẹ thì không, vĩnh viễn cũng không được phép. Bà à, đừng nói nữa. Bà đừng kể về chuyện buồn nữa, cháu hiểu mà. Nó siết chặt đôi tay gầy nhom, trấn an bà Zoe. Lúc này khi nhắc lại chuyện xưa, bà Zoe hẳn rằng đang rất buồn, cảm giác đau thương nhớ nhung một người này chính bản thân của nó cũng rất rõ ra làm sao. Đôi mắt ướt lệ đổ ra theo bà Zoe. Ta rất nhớ, thằng bé, ta muốn gặp lại nó nhưng lại không thể. Ta già rồi chẳng còn được bao lâu, nhưng con trai ta lúc này nó chắc đang rất hạnh phúc với tổ ấm của mình và chẳng biết đến sự tồn tại của bà già này đâu. Bà Zoe nói trong tiếng nấc thống khổ lòng mình. Có những chuyện chúng ta không thể nào thay đổi được, điều bây giờ mà chúng ta có thể làm được là cầu nguyện cho những người chúng ta yêu thương được bình an và hạnh phúc thôi bà à, cháu tin đến một ngày nào đó khi lại nhau, con trai của bà sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của bà mà. Có người mẹ, nào lại không thương con cái của mình, có con cái nào lại không yêu cha. Mẹ, bác ấy sẽ hiểu mà bà. Minh Anh trầm ngâm, thứ duy nhất làm tình yêu trở nên chắc trở vẫn là địa vị tình. Cảm sâu đậm đến đâu thì vẫn có nhiều vách ngăn con đường tình. Yêu không khi nào là dễ đi, dùng tình cảm chân thành để xóa bỏ khoảng cách địa vị ấy quả là một chuyện quá xa xỉ chỉ xảy trên màn ảnh mà thôi. Dù có hay không nó cũng sẽ cố gắng trở về đánh bại mọi vách ngăn đó, với nó tình. Yêu dành cho Hoàng Long đủ để trở thành sức mạnh nuôi dưỡng nó từng ngày, nó tin chỉ cần tim còn đập vì anh thì bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực khổ nó cũng cam chịu chỉ cần một ngày không xa được nhìn. Thấy anh, được tay trong cùng anh như vậy là đủ. Còn cháu bỏ mọi thứ đến đây để trốn tránh quá khứ cũng bỏ. Chạy như ta hay sao? Nét mặt ân cần của bà dâu y quan tâm đặt câu. Hỏi, Minh Anh lắc đầu cười trừ. Không, cháu, không trốn chạy, cháu đến đây để tìm cách quay về và khi quay về cháu sẽ dùng cách của mình để bảo vệ mọi người, để những người cháu yêu thương không bị tổn hại chút nào nữa. Lúc này đây khi Minh Anh chút bầu tâm sự, bà dâu y chú ý quan sát. Người nó thật kỹ cơ hồ Minh Anh tỏa ra một khí chất bá vương. Nhưng lại có một nét thân thiện rất gần thiếu mất nhẫn tâm nếu không tương lai rất sáng lạng nắm quyền rất nhiều, điều này không phải ai cũng có được. Minh Anh khẽ cười có chút cô đơn trống trải khi hồi tưởng về quê nhà hằn lên trên mi tâm. Annie, vậy cháu muốn làm gì để bảo vệ mọi người? Bà Zoe thắc mắc hỏi. Trước kia cháu muốn học ở Brighton vì theo sự hiểu biết khi đó của cháu môi trường đó sẽ giúp cháu nhanh chóng thực hiện kế hoạch mà trở về. Nụ cười trên môi của nó trở nên ảm đạm. Ấy thế cháu lại quên rằng nguyên nhân khiến cháu đến đây nên cháu muốn thay đổi tốt nhất bây giờ không nên để ai biết về. Cháu giờ đây như thế nào, cháu sẽ âm thầm thực hiện kế hoạch. Và rồi sẽ đường đường chính chính trở về. Bà Zoe nhìn thấy vẻ man mác trên khuôn mặt khả ái của Minh Anh, khẽ hỏi. Annie, trong trái tim cháu cũng có một người nào đó rất quan trọng có phải không? Đúng vậy, trong lúc tâm trạng thế này, nó cũng muốn chút bầu tâm. Sự giấu kín suốt 3 năm qua, anh ấy là người dịu dàng nhất. Quả đất này, anh ấy đã luôn âm thầm bảo vệ chăm sóc cho cháu. Lúc anh ấy yêu cháu nhất thì cháu chỉ để lại vài dòng chữ. Đợi cháu rồi lặng lẽ bỏ đi. Vậy cậu ta sẽ, chờ cháu không, cứ một chữ đợi người con trai đó sẽ đợi, nhưng không có quy ước bao lâu, liệu rằng cậu ta có đợi. Bà Zoe trầm ngâm, đợi, cháu tin anh ấy sẽ đợi. Người con trai ấy có biệt danh là đầu đất, sở dĩ cũng vì anh ấy rất cứng đầu. Lúc nào cũng vờ như không quan tâm nhưng lại làm đủ mọi việc lo. Lắng âu cũng do bệnh xì diện ảo đó bà ạ, nó cười chua xót. Ngập ngừng một chút, nhưng cũng chính vì, vậy cho nên anh ấy sẽ đợi, một khi anh ấy làm việc gì sẽ kiên. Quyết đến cùng, dù hận cháu cũng sẽ đợi cháu quay về trả. Thù cháu không buông tha, vậy nếu chàng trai đó không đợi cháu thì cháu sẽ làm như thế nào? Bà dâu y nghiêng đầu hỏi, bà à, ngoài chấp nhận cưới cháu ra thì anh ấy sẽ không được phép có sự lựa chọn nào nữa. Ồ, bà dâu y há hốc kêu lên một tiếng, từ trước đến nay trước mặt. Bà Minh Anh luôn là một cô gái chu đáo, ít cười và dịu dàng. Nhưng lại không ngờ ngoài những tố chất ấy ra, Minh Anh còn tính cách bá đạo chiếm hữu như vậy. Bà Zoe nhìn Minh Anh một hồi lâu rồi mới hỏi. Tuy cháu không học Brighton như cô B nhưng Ken cũng không phải là tồi, cháu có thành tích học tập rất tốt, giành được học bổng các kỳ học, chỉ còn một năm rưỡi nữa thôi sẽ tốt nghiệp tiếng Anh và... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng Pháp lại rất thành thạo, với điều kiện ấy hoàn toàn có thể vào thành phố để tìm cơ hội, biết đâu sẽ nhanh chóng tìm được con đường thành công. Vì sao cháu lại chọn ở lại nơi đây? Chuyện này, nó hơi ngập ngừng khó nói. Vốn dĩ trước kia kế hoạch của nó sẽ theo như lời bà Zoe nói. Nhưng sau đó khi nhập theo học ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Ken, vừa quan sát tìm hiểu một số tập đoàn đang muốn mở rộng đầu tư ở châu Á, thế rồi phát hiện ra trang trại mình đang ở có khi là một lợi thế rất tốt, biết đâu sẽ là bàn đạp khiến nó trở về sớm hơn vài năm. Nếu cháu khó nói, thì thôi xem như ta chưa hỏi gì. Bà Zoe bối rối, thật ra, cũng không phải khó nói nhưng cháu mong bà đừng giận. Hoặc hiểu lầm cháu về điều này. Cháu ở đây vì muốn thực hiện một kế hoạch, chờ đợi một cơ hội. Cơ hội, vẻ mặt bà Zoe thắc mắc nhấn mạnh. Vâng, qua thời gian cháu đã tìm hiểu về một tập đoàn chuyên kinh doanh thương mại, nó ngập ngừng đôi chút nhìn sắc mặt bà, Zoe, và trang trại chúng ta nếu hợp tác cung cấp sản phẩm cho Bên đó cháu tin rằng sẽ đem lợi nhuận rất cao cho trang trại hơn nửa. Cũng khuya rồi, ta muốn ngủ. Cháu cũng về phòng ngủ sớm đi. Bà Zoe lên tiếng cắt ngang, nó định nói thêm gì đó nhưng rồi lại. Thôi, khi thấy nét mặt bà Zoe đang dần trở nên khó chịu nên đành lẳng lặng ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho bà lão. Chỉ còn bà Zoe trong phòng, đưa tay vớ lấy tấm ảnh đầu giường. Vuốt ve lên khuôn mặt người đàn ông hết yêu thương, nhớ lại một đoạn ký ức năm xưa. Hôm đó bà Zoe đến thăm, người đàn ông, nào ngờ định bước vào lại nghe thấy bên trong. Có cuộc trò chuyện, không cần đoán bà cũng biết ông ta trò chuyện cùng với người vợ hờ của mình, cả hai dường như rất căng thẳng. Ông đừng quan tâm tận tình quá, dù có thế nào tôi cũng không ly hôn đâu. Người vợ cao ngạo nói, tôi chưa bao giờ yêu cầu bà ly hôn, cũng chính bà là người đưa thằng nhỏ vào nhà này, chính là bà. Người đàn ông gằn giọng, nói, vậy tôi phải làm thế nào cho nó bước vào nhà là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi rồi, hơn nữa chẳng phải tôi yêu thương thằng bé như con ruột hay sao? Chủ tịch muốn tôi phải như thế nào nữa, hay là tôi phải nhường vị trí phu nhân này cho cô ta, chỉ vì không có con? Lời nói vẻ như thản nhiên, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được sự oán hận. Bên trong, tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi, trăm sai ngàn sai chính là tôi. Bà đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa được không? Chủ tịch, ông đã biết mình sai, như vậy là được rồi. Ông giữ cái mạng của mình cho tốt vào. Chỉ cần ông chết đi, thì cô ta cũng đừng mong được sống. Để con trai cô ta vào nhà chính là sự nhẫn nại cuối cùng rồi ông. Hiểu không, Tịnh Yên, bà càng ngày càng giảo hoặc, bà vẫn âm mưu như ngày nào. Dứt câu, người vợ ôm bộ dạng tức giận rời khỏi, phản ứng nhanh bà Zoe liền chạy đến cuối hành lang mà ẩn mình. Một hồi sau mới, quay trở lại phòng bệnh, nào ngờ hôm đó cũng là lần gặp mặt cuối cùng của hai người bọn họ, từ đó âm dương cách biệt chia hai ngã. Lão già, ông nói xem, ông đi rồi để lại một mình tôi trên cõi đời này làm gì chứ, sao ông không mang tôi theo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Zoe đau thương, nghẹn ngào, ông thấy đứa trẻ khi nãy không? Nó thật giống tôi khi Trung Thủy tin vào tình yêu, ở đứa trẻ ấy có một sự ấm áp sưởi tấm thân lạnh lẽo cùng với trái tim già nua của tôi. Ông à, tôi muốn giúp con bé lắm nhưng làm sao? Đây, nếu mở rộng trang trại, người đàn bà độc ác kia sẽ tìm đến và rồi mọi thứ trở về con số không, những gì bảo vệ suốt mấy năm qua rồi cũng sẽ bị người đàn bà ác độc kia thao túng tất cả. Ông nói xem tôi phải làm như thế nào đây? Trở về phòng, Minh Anh mệt mỏi ngồi xuống bên giường, lật gối lấy ra một hộp nhỏ chân quý, ngắm nhìn chiếc nhẫn bên trong có khắc dòng chữ LA, ánh trăng vàng vặc phản chiếu bóng nó dài trên sàn nhà, đầu giường ánh trắng rọi ngỡ mặt đất phủ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương, nhìn trăng bên ngoài hiu hắt rọi qua cửa sổ, ánh trăng tròn lơ lửng giữa trời, bất giác đôi môi Minh Anh lẩm bẩm đọc vài câu thơ của Lý Bạch. Tự thấy tâm hồn mình sao ngày một già nua đi, tháng này có lẽ mọi người đang cùng nhau ăn chung thu có phải không, còn nó một mình đón chung lần thứ ba ở đất nước xa xôi này rồi. Chiếc nhẫn trên tay mà nó đang nhìn ngắm, món trang sức mà nó coi đó như nhẫn đính hôn của hai người, cũng vì chiếc vali có chứa chiếc nhẫn cho nên khi ấy dù bán sống bán chết nó vẫn giữ chặt chiếc vali không buông, mang theo nó bên mình. Lúc đầu khi đến nước Anh, nó nhớ anh đến phát điên lên. Cứ đêm về, anh lại xuất hiện trong mỗi giấc mơ, giật mình tỉnh dậy đã thấy mặt mình đầm đìa nước mắt. Chỉ cần chiếc nhẫn này mãi bên nó thì cũng như anh đang ở đó, nhớ, rất nhớ Hoàng Long. Nó trầm ngâm, mi tâm khép lại ưu sầu. Đã 3 năm trôi qua, lãng phí 1 năm rưỡi trên giường bệnh, rồi lại mất 1 năm rưỡi cho việc học tập, đến nay đã tìm được phương hướng để có thể thành công nhanh nhất nhưng lại không như mình mong muốn. Cách tốt nhất, rút ngắn thời gian có thể trở về sớm nhất đó là gia nhập Vũ Thị Minh. Anh đã bỏ rất nhiều thời gian cho việc nghiên cứu tìm hiểu về tập đoàn này, từ khi Minh Anh lấy được bằng sát luôn suy nghĩ về việc tìm cách tham gia vào. Khoảng chừng 2 năm nữa Vũ Thị sẽ chính thức lấn sang thị trường thương mại ở Úc rồi sang phía Đông Nam Á, nếu nắm được cơ hội này, việc trở về chỉ là sớm muộn, trong vòng 2-3 năm nữa thôi, nhưng trước mắt nó cần thuyết phục bà Zoe mở rộng việc cung cấp hàng hóa đến các siêu thị lớn, chỉ có như vậy may ra mới có cơ hội được làm việc ở Vũ Thị. Thân hình cao lớn, với nét mặt chăm chú vào sắp tài liệu trên bàn không buông, tay vẫn ghi chép chép rồi lại ký, lặp lại nhiều lần, Hoàng Long ngồi đó ráy lên. Cho người đối diện cảm giác hoang vu dễ đa sâu, đa cảm theo anh. Rèn gõ lên mặt kính cửa ra vào tạo thành tiếng cốc cốc, cười nói, sếp em vào được không? Hoàng Long đang nghiêng bút ký vào một tập văn thì dừng lại, ngẩng mặt lên. Nhìn người đối diện đứng ở cửa ra vào. Em vào đi, có chuyện gì à? Oppa, công ty thời trang Venus vào tối mai tức sáng mốt ở giờ Việt Nam có một buổi trình diễn về bộ siêu tập mới, nhưng lần này trình diễn kết hợp với trang sức của chúng ta, sau đó sẽ đấu giá từ thiện. Bác trai muốn anh tham gia buổi đấu giá, bên đó cũng gửi giấy mời đến rồi nè. Jen đặt tấm thiệp mời đến trước mặt anh, Hoàng Long theo đó cầm, lên đảo mắt xem, rồi để xuống, nhấp một ngụm trà để tinh thần thư thái. Hơn chút đôi chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải việc này từ trước đến nay đều do mẹ anh tham gia à, bà ấy thích nhất những buổi trình diễn đấu giá như vậy mà. À, chuyện này, Jen hơn ngập người, cơ hồ nhăn lại khó xử. Sao, bà ấy lại gây ra rắc rối gì rồi à, anh cong môi cười. Bác gái, bác ấy thật ra thì, đang có em bé, Oppa sắp có em nữa rồi đó. Jen nói một hơi, phụt, nước từ miệng anh phu hết ra bàn, như bị tát vào mặt đau rát, hai mắt mở to ngạc nhiên trước thông tin vừa nạp vào bộ não. Jen luống cuống lấy giấy mềm lau nước dính lên giấy văn bản. Trời, văn bản này em khổ não mới viết được đó, sao anh nỡ phun hết lên thế này. Jen xót xa cho mớ văn kiện của mình vừa soạn. Mẹ anh có em bé, anh sắp có em. Jen em đùa à, không tin nổi sự việc, anh dừng tất cả mọi thứ lại, hỏi cho kỹ việc này. Jen bụng miệng cười ha hà, nhìn bộ dạng Hoàng Long lúc này không biết là đang mừng hay bất ngờ, nhưng vẻ mặt ngờ nghịch khờ dại như đứa trẻ được thưởng kẹo, đúng chính xác luôn á, 4 tháng rồi, tại anh cứ suốt ngày cắm đầu vào đóng văn bản này nên có biết gì đâu. Anh bật cười lắc đầu ngán ngẩm, tuổi ấy rồi mà vẫn cố gắng thật khâm phục. Mẹ của mình, được rồi, em sắp xếp đi, chúng ta tối nay xuất phát sẵn. Tiện coi như giảm stress đi, thế thì Oppa thiên đường mua sắp là ở nước anh xinh đẹp đó, hi hi. Jen cười gian manh nhìn anh. Đến đó, anh sẽ dẫn em đi mua sắm được chưa cô nương? Ok sếp, sếp tuyệt vời nhất rồi. Jen cười tươi như mặt trời hớn hở, mồm huýt sáo ra khỏi văn phòng. Từ trước đến nay ngoài bác Trương, Hoàng Long không tìm thêm một trợ lý nào cả, nhưng khi Jen xin vào đây thực tập, anh phát hiện được cô bé này rất có tài năng về việc kinh doanh, thu nạp về đội của mình. Dĩ nhiên, Jen rất thích, gật đầu ngay, hai người hợp tác với nhau rất ăn ý, Jen làm việc lại rất cẩn thận sắp xếp đâu vào đó. Mặt khác lúc nào cũng kè kè, bên cạnh anh với mục đích giữ người yêu cho chị dâu của mình, suy nghĩ này không biết anh có phát hiện ra không, nhưng nhờ vậy mà bất kỳ phụ nữ nào nhích đến gần anh đều bị Jen phũ phàng bài trừ ngay. Chẳng mấy chốc anh cùng Jen đã an tọa trên máy bay từ Việt Nam sang nước Anh xa xôi. Hai người này có một điểm chung, đó là đi đến đâu cũng làm việc được, hai mắt cứ dán vào tài liệu báo cáo không buông. Cho đến khi máy bay hạ cánh có tiếng thông báo mới dừng làm việc lại. London, thành phố nhộn nhịp bậc nhất thế giới và mang nét đẹp cổ kính pha trộn vẻ đương đại đầy lãng mạn. Ở London chính là một giấc mơ đẹp đầy thi vị, tràn ngập những ấn tượng lãng mạn đi vào lòng người. Dưới trời xanh nắng vàng, lại hơi lành lạnh của gió mùa đông sắp đến, Jen vui mừng hớn hở dang rộng hai tay hét lớn. Xin chào yêu cây, tôi đến rồi này. Hú hú, thích đến vậy sao? Nhìn bộ dạng hớn hở của Jen nói, cười mỉm nói. Tất nhiên rồi, anh cứ đi hoài nên thấy bình thường. Chẳng phải từ khi làm trợ lý của anh em mới được ngồi trên máy bay đến bay lui huống gì giờ? Còn được đi đến nước Anh hoa lệ này nữa chứ? Đi thôi, Jen kéo cánh tay, anh lôi đi, đi đâu? Anh nghi hoặc hỏi, muốn làm việc hay đi chơi thì no cái bụng trước đã, với lạnh quá chúng ta qua kia làm cốc cà phê đi, hành lý họ đem về khách sạn cả rồi. Mà nói, trước anh trả tiền đó nha, he he, sáng sớm nay, là một ngày nghỉ cuối tuần ở trang trại, mọi người đều về nhà hết, dùng xong bữa sáng bà Zoe cùng với bác Han cũng luống cuống chạy lên chạy xuống. Từ sáng giờ, Minh Anh dọn dẹp vài việc vặt, ánh mắt tò mò thấy vậy chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại hỏi, bà và bác Han đi đâu mà trông hai người vội vàng thế à? Hôm nay bọn ta lên thành phố dự đám cưới của mẹ cô B. Vẻ mặt bác Han hơi trầm ngâm, ừ, hôm nay cô ta tái hôn cùng một người khác. Bọn ta cũng nên đến dự, vài phút nữa thì cô B đến chở bọn ta đi. Bà Zoe cười mỉm, bác Han, không sao chứ à, ánh mắt quan tâm nó hỏi. Bác Han cười hậu lắc đầu, có sao gì chứ, ta không mang được hạnh phúc cho bà ấy. Này có người làm được điều đó, ta phải vui vẻ chúc mừng họ. Ở các nước phương Tây như thế này, có một điều khiến Minh Anh cảm thấy rất nể phục chính là khi hôn nhân của một cặp đã đi đến hồi kết không? Thể cứu vãng họ sẽ vui vẻ chúc nhau hạnh phúc rồi chia hai ngã dù có con cái cũng phải là lý do vướng bận níu kéo nhau. Thậm chí khi người kia tái hôn thì người còn lại vẫn thật tâm chúc phúc đối phương kết duyên. Trăm năm, nếu là nó sẽ không làm được như thế. Đối với tình cảm Minh Anh tự cho bản thân mình ích kỷ, một là có được hai. Là không thể nào thật dạ vui vẻ khi đối phương hạnh phúc bên người. Khác, bà ơi, bố ơi chúc ta đi thôi kẻo trễ bây giờ. Có tiếng gọi lớn của cô B từ bên ngoài truyền vào. Ấy, cái thằng này từ từ thôi gì mà hấp ta hấp tấp quá. Bà dâu y mắng yêu, vài phút sau, mọi người chuẩn bị lên đường vẫn ngồi trong xe hỏi nó một câu. Có muốn đi cùng để tham gia tiệc cưới không? Nhưng nó đã vội lắc đầu, không phải không thích London nhưng tại vì nó lười phải đi đến nơi ồn. Ào tấp nập cho dù London có đẹp đến đâu. Cô B thở dài đưa tay vẫy chào, rồi mới nhấn ga di chuyển, không bao lâu đã khuất tầm mắt. Xem ra hôm nay là một ngày rảnh rang, lại có nắng chói chang, ngầm một chút Minh Anh thấy trời cũng sắp vào đông, sảng tiện không có gì làm nên gom hết ga gối mền đem đi thanh lý một hôm cho gọn, để dùng vào mùa đông. Khi đến phòng bà dâu y Minh Anh hơi ngạc nhiên cầm khung ảnh cạnh đầu. Dừng lên xem, người đàn ông trong bức ảnh này mông, lung đoán ra là người đàn ông khi trước cho đến bây giờ bà vẫn còn yêu. Thương rất nhiều, nhưng có một điều rất lạ nhìn người đàn ông có nét rất quen, rất giống một người rất thân thuộc với nó nhưng nhất thời lại. Không nhớ ra đó là ai, đảo mắt định quát sát thêm tìm kiếm gì đó thì có. Tiếng chuông điện thoại vang lên dưới nhà. Minh Anh, quên bén chuyện vừa định làm, lật đật chạy xuống nhận điện thoại. Alo, trang trại Urin xin nghe ạ, cho hỏi ai ở đầu dây đấy ạ, Annie, khi nãy tôi đến nhưng lại quên lấy bộ Âu phục dùng cho buổi tối. Mất tiêu rồi, làm sao đây, giọng nói hối hả của cô B bên kia đầu dây. Cô B, nó nhấn hỏi lại, vâng, là tôi, giờ tính sao hả Annie, cậu giúp tôi đi có được không? Giọng cô B nài nỉ, do cậu hậu đậu, sao giờ lại hỏi tôi? Nó cào nhau, thôi mà Annie xinh đẹp, cậu giúp tôi đi mang nó đến thành phố giúp tôi nha. Giọng cô B có vẻ thành tâm đến như vậy, Minh Anh có muốn từ chối cũng chẳng. Được, mím môi cười. Được rồi, mình sẽ mang đến cho. Cậu đọc địa chỉ đi, khoảng 1:30 mình sẽ đến đó. Nhanh chóng ghi, chép lại địa chỉ, chạy lên phòng thay bộ váy mặt nhà màu hường bằng bộ. Đồ đơn giản áo sơ mi trắng hơi rộng so với người nó cùng quần legging. Màu đen, tóc chải gọn thả dài, chân mang đôi giày Converse màu đen. Mất khoảng gần 1 tiếng đồng hồ mới đến thành phố London. Thành phố này thật quá xa lớn, đi mãi vẫn chưa đến được địa điểm hẹn trước. Với cô B, đây không phải là lần đầu cô đến London vậy mà đã lết bộ cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa ngày trời vẫn chưa đâu đến đâu. Đứng trước điểm cà phê Nero trên đường Bridge St, Minh Anh dừng lại nghỉ mệt thu thập một chút không khí. Vào cơ thể, đảo mắt nhìn xung quanh tìm cột điện thoại. Opa, anh nhìn kia thật là mất hứng. Có ai lại đứng xoay mông vào chỗ. Chúng ta đang ngắm đường phố thế này chứ bực thật. Gen cao mày nhìn cô. Gái bên ngoài quán cà phê đang chắn ngang tầm mắt của mình mà cau nhau. Em đừng quan tâm nhiều quá, ăn bánh này đi. Hoàng Long đẩy đĩa bánh ngọt về phía Gen ngẩn mặt về phía cô gái, đồng thời. Cô gái nhỏ nhắn bên ngoài quán cà phê tay đưa lên che nắng nghiêng nửa. Mặt về hướng của anh. Đột nhiên anh vội vã đứng dậy chạy ra ngoài, làm. Tách cà phê tràn ra đổ trên mặt bàn. Nhưng khi chạy, ra đến nơi lại chẳng thấy người con gái lúc nãy đâu nữa, sắc mặt trở nên tối đen, cơ hồ nổi gân xanh hiện rõ, dấy lên một sự thất vọng nào đó. Gen bối rối nhìn Hoàng Long, bộ dạng anh như vừa phát hiện ra được châu. Báo từ bên kia lớp kính, đưa tay vẫy vẫy muốn hỏi nhưng anh chẳng thèm. Nhìn lấy một cái, chịu không được đành đứng dậy chạy theo. Opa, sao vậy nhìn thấy ai à, là cô ấy, người lúc nãy là cô ấy. Anh gằn giọng nói hơi thở có phần gấp gáp. Hoàng Long, anh nói ai kia cô gái lúc nãy à, anh nói người đó là ai. Lúc này Gen cũng bất giác nhíu mày. Minh Anh, chính cô ấy. Cô chính là cô gái lúc nãy đứng đây. Ánh mắt Gen trở nên lúng túng, cho rằng sự nhớ nhung của anh lại bộc phát. Rồi, mọi khi cũng vậy đang bàn chuyện làm ăn với đối tác có một người. Đi ngang qua hơi giống Minh Anh là anh bỏ tất cả mà đuổi theo nhưng rồi. Kết quả chỉ có một chính là, không phải Minh Anh, bụng thầm nghĩ chắc, có lẽ anh lại nhìn nhầm nữa rồi, lúc Minh Anh đi đến giờ, nào ai biết. Chị ấy ở đâu, hơn nữa người giống người Âu cũng là chuyện bình thường. Hoàng Long, bình tĩnh lại đi anh, em biết anh nhớ chị ấy, nhưng mà, người khi nãy sao có thể là chị Minh Anh cơ chứ, người khi nãy dáng cao. Thọn gọn thoạt nhìn cũng đủ biết cô gái khi nãy rất chuẩn đến từng milimét rồi, Minh Anh à, chị ấy có giảm cân cũng chẳng giảm nổi đến mức ốm như vậy đâu, Gen chu môi phân tích an ủi anh. Trước đó 2 giây khi Hoàng Long chạy đến chỗ Minh Anh thì tầm mắt của Minh Anh đã tìm thấy được buồng điện thoại, nhanh chân chạy đến đó. Hai người, chỉ thiếu có vài tít tắt nữa thôi là có thể gặp được đối phương nhưng có lẽ trời đã không cho anh cơ hội đó, dường như đang muốn trừng phạt. Anh, Minh Anh đứng trong buồng điện thoại công cộng quay số gọi. Cô B, mình đang ở A302 Bridge ST nè, cậu ở chỗ nào rồi? Tới rồi mình thấy cậu rồi, cúp máy đi. Khoảng cách từ vị trí anh đứng so với chỗ nó chỉ cách nhau có 15 mét, chỉ cần quay mặt lại là thấy ngay người con gái khi nãy anh tìm. Nhưng rồi lần này Hoàng Long lại chậm một bước khi anh quay lại, thân hình cao lớn của cô B đã vội che đi tấm thân nhỏ nhắn của Minh Anh. Quả thật kẻ vô tâm, như anh đang bị trời treo ngươi mất rồi. Nói cậu, mua điện thoại cậu lại không chịu, mỗi lần lên phố lại phải chạy đến, chạy lui tìm cái buồng này, mai mốt nó bị phá bỏ hết thì tính sao hả? Annie, cô B cảm giảm nó vài câu, đã bao nhiêu lần anh bảo đi mua điện thoại nhưng nó lại dứt khoát bảo không? Được rồi, sau hôm nay tớ sẽ đi mua được chưa xí, nhăn nhó như ông già, mà cậu dự lễ đám cưới xong rồi đấy à, nó cười vui vẻ đáp lại. Cậu không nhắc mình lại quên bèn mất, chúng ta đi thôi, lờ đến đây rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tối nay cậu tham gia tiệc luôn đi, tối cùng về với bà và ba mình luôn. Cô B cười hì hì, nghe nói cô B nói, Minh Anh liền hiểu ngay ra ý đồ của cậu ta, thì ra dụ nó đi dự tiệc cưới mới là ý đồ chính, nó thúc cùi trỏ một bên hông phải của cô B mắng nhiếc. Cậu đó, càng ngày càng xảo quyệt, ha ha, vậy xíu mua điện thoại làm quả chuột lỗi vậy, cô B nói rồi khoát tay lên vai khéo Minh, anh sải chân bước đi, cả hai cười nói trao đổi rất vui vẻ, chẳng mấy chốc liền bốc hơi khỏi đại lộ Bridge ST. Lại một lần nữa anh mang cảm giác cô đơn đứng đấy, đôi mắt không ngừng tìm kiếm trong đám đông bóng dáng của ai đó. Nhưng rồi lại ôm nỗi thất vọng vào tim khi thường chừng người trước mặt là Minh Anh, nhưng rồi đó chỉ cái bóng, sự lầm tưởng bởi cảm xúc rối bời ảo tưởng do chính nỗi nhớ từ trong con tim gây nên, nụ cười buồn bã cùng Gen lên taxi rời khỏi đó. Một người ngồi trong taxi gương mặt ảm đạm ẩn chứa nỗi buồn, nỗi nhớ. Một người với nụ cười tươi tắn trong màu nắng vàng của London. Trên cùng con đường tấp nập hai trái tim đập cùng nhịp nhưng ông trời không cho họ gặp nhau ngay lúc này. Và thế là họ lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ. Phải chăng đó là định mệnh, cách chương?